Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, người hút điếu thuốc tỉnh táo một chút, sẽ lên. Nguyễn Minh cắm tay, nhíu mày nói một câu, không quản thế chiến thứ hai khu, ta muốn mang tiếng xấu a. Lưng cái gì bêu danh? Mạnh Ti hỏi lại, cái này không nhiều rõ ràng sự tình sao? Cục là chúng ta xuyên phủ tích lũy, thu xếp tổ kiến quân đồng minh. Chúng ta cũng là nhất sinh động. Hiện tại cái này đột nhiên muốn rút ra. Cái kia không phải là để người ta thế chiến thứ hai khu cho chơi sao? Nguyễn Minh nhẹ giọng nói ra. Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn cùng tự vệ quân. Toàn triệu hồi Bắc phong khẩu. Chúng ta cũng phải rút về xuyên phủ. Khu 9 liền lưu lại thế chiến thứ hai khu cái này 70.000 người. Đây không phải là rõ ràng là bán đồng đội sao? Ngươi còn nói, muốn khuyên Chu tư lệnh buông xuống một cái vị trí. Cái này rõ ràng thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngươi để ai đi nói sao? Tiểu Minh nói không sai. Lịch chiến cũng cúi đầu phụ họa nói. Bất kể nói thế nào, thế chiến thứ hai khu đã từng cũng cho chúng ta rất nhiều trợ giúp. Nếu quả thật làm như vậy, cái kia xác thực không quá nhân nghĩa. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Chấm ngoặc kép, chúng ta xuyên phủ nhưng cho tới bây giờ không có làm qua chuyện như vậy. Ngoặc kép, chúng sĩ quan nghe xong Mạnh Tị ý nghĩ về sau. Cơ hồ toàn viên mâu thuẫn. Chỉ có Hà Đại Xuyên không có phát biểu. Nhưng hắn cũng chỉ là cái đoàn trưởng. Tại loại này cấp bậc hội nghị trong. Cũng xác thực không có gì quyền nói chuyện. Mạnh Tị nhìn thấy rất nhiều người phản đối. Cũng không có biểu hiện được rất cấp bách. Chỉ nhàn nhạt nói ra. Đầu tiên, đại gia phải hiểu một điểm. Quân sự chính trị và ân tình. Nó là phải bị phân chia ra. Chúng ta đầu tiên phải bảo đảm xuyên phủ tuyệt đối lợi ích. Mới có năng lực cân nhắc đến cái khác quân chính thế lực cảm thụ. Cá nhân ta cảm thấy a, xuyên phủ cũng không thua thiệt thế chiến thứ hai khu Chu Hệ cái gì. Lúc trước bọn hắn giúp những cái kia vội vàng. Đều không phải có tính quyết định. Đồng thời chúng ta cũng thông qua bán đổ bán tháo Thiên Thành tập đoàn. Đưa cho đối phương phản hồi. Bọn hắn chỉ dựa vào số tiền kia. Liền có thể nuôi sống một cái quân đoàn một năm. Tiếp theo, quân đồng minh sở dĩ có thể thuận lợi tổ kiến. Đó là bởi vì nó có thể tạm thời thỏa mãn các phe lợi ích nhu cầu. Nói trắng ra là, quân đồng minh nếu như cho Chu Hệ mang tới chỉ là vô cùng tận phiền phức. Vậy ngươi xem hắn vẫn sẽ hay không cùng ngươi quan hệ mật thiết? Đám người trầm mặc, ta vẫn là kiên trì cái nhìn của ta. Mạnh Ti tiếp tục nói ra. Đem khu 9 cái này bàn nát cờ. Giao cho khu 9 đám này quân phiệt thế lực đi tới. Chúng ta rút về xuyên phủ. Giấu tài, dựa vào Diêm Đảo tương lai sinh ra tiền lãi. Cùng hiện tại xuyên phủ khỏe mạnh phát triển kinh tế xu thế. Nhiều nhất không cần 3 năm. Chúng ta thực lực quân sự, liền sẽ lại đến một bậc thang. Đến lúc đó, khu 9 mấy phe thế lực cũng bên trong hao tổn đến không sai biệt lắm. Chúng ta nhất cử nhập quan, hoàn thành thống nhất, bán thế chiến thứ hai khu. Đây là không thể nào. Tần Vũ lời nói phi thường trực tiếp trở lại. Chết nhi tử xa trung hành, đều có thể tiếp tục theo Thẩm Vạn Châu ôm đoàn. Lựa chọn cùng tiến thối. Ta Tần Vũ chẳng lẽ liền bọn hắn cũng không bằng sao? Xuyên phủ hệ truy bản tố nguyên. Chính là theo thế chiến thứ hai trong vùng đi ra. Ta muốn liền ông chủ cũ chết sống đều không quản. Vậy sau này ai còn dám cùng ta cộng sự con a? Mạnh Ti dừng lại một cái. Nói thẳng hỏi. Cái kia để Chu tư lệnh từ bỏ tư lệnh vị trí. Chúng ta dẫn cái này 70.000 binh vào xuyên phủ. Có thể chứ? Người để bức Chu tư lệnh thoái vị sao? Tần Vũ cười lạnh nói ra. Nếu quả thật làm như vậy. Vậy ta theo giết lão hạ Thẩm Vạn Châu khác nhau ở chỗ nào? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Người cảm thấy chiến khu đám kia tướng lĩnh. Sẽ phục hạng người như vậy sao? Sư trưởng, cá nhân ta cảm thấy. Chấm ngoặc kép, Mạnh Ti còn muốn nói. Ý nghĩ của ngươi đi chạy. Đi ra ngoài hút điếu thuốc tỉnh táo một chút. Tần Vũ không cần suy nghĩ nói. Mạnh Ti không nói gì. Đi thôi. Tần Vũ khoát tay áo. Mạnh Tỳ do dự sau một lúc lâu, đưa tay cầm lấy tư liệu, trực tiếp quay người rời đi, tiếp tục mở hội. Tần Vũ gõ bàn một cái, sắc mặt như thường nói ra, vẫn là vây quanh vừa rồi hai cái luận điểm, triển khai thảo luận, chấm ngoặc kép. Nam Thượng Hải, quân bộ tổng chính bộ tư lệnh bên trong, một tên sĩ quan đi tới Tần Văn Húc trước mặt, thấp giọng hướng hắn nói ra, mời đi, tổng tư lệnh muốn gặp ngươi. Được, Tần Văn Húc lập tức đứng dậy. 5 phút về sau, bộ tư lệnh cỡ nhỏ trong phòng họp, khu 7 quân chính một cái Chu Hưng Lễ, thế chiến thứ 2 khu phó tư lệnh Hứa Hán Thành, cùng 3 tên thiếu tướng cấp tướng lĩnh, đã vây quanh bàn dài ngồi xuống. Tần Văn Húc vào nhà về sau, phi thường khách khí cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, lập tức ngồi ở khách tọa vị trí, có chuyện nói thẳng đi. Hứa Hán Thành nhúng tay xông Tần Văn Húc nói một câu. Tần Văn Húc nâng đỡ kính mắt, thái độ nghiêm túc nói ra, trước mắt khu 9 quân sự cục diện, xác thực đối bên ta rất bất lợi, lần này ta đại biểu thẩm tư lệnh đến đây thương nghị, chính là hy vọng khu 7 quân bộ tổng chính phương diện có thể cho chúng ta nhất định quân sự hỗ trợ. Thẩm, Cát, Trúc, Lư, 4 nhà mã bài, cũng đỡ không nổi một cái vừa thành lập chưa tới nửa năm quân đồng minh sao? Hứa Hán Thành thái độ phi thường cứng nhắc quát hỏi. Hạ hệ, Lô hệ, trước mắt tồn tại làm phản khả năng. Tần Văn Húc nói thẳng trở lại. Vậy nhân gia vì sao muốn làm phản đâu? Hứa Hán Thành hỏi lại. Nguyên nhân gây ra là xuyên phủ xúi dục một tên quân ta quân tình nhân viên, đồng thời chuẩn bị tại hạ tư lệnh gặp chuyện sự tình thượng làm văn chương. Mà hạ hệ, Lô hệ, vốn là có thay lòng đổi dạ, khả năng nhân cơ hội này tìm lý do phản đối bằng vũ trang quân bộ tổng chính. Tần Văn Húc trả lời phi thường cẩn thận. Ha ha, Hứa Hán Thành cười một tiếng, tiếp tục đóng vai lấy mặt đen nhân vật. Là xuyên phủ muốn bắt cái này quân tình nhân viên làm văn chương, vẫn là lão hạ gặp chuyện bản án, bản thân liền có cái khác ẩn tình a. Tần Văn Húc dừng lại nửa ngày trở lại. Hứa phó tư lệnh, ta có thể minh xác nói cho ngươi, hạ tư lệnh gặp chuyện cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tiếp theo, ta tới đây cũng là nghĩ nói rõ, một khi xuyên phủ liên hợp Trúc, Lư, Phùng ba nhóm thế lực, cưỡng ép gõ khai Phụng Bắc cửa chính, cái kia tam đại khu bố cục liền phi thường sáng suốt. Hứa Hán Thành trầm mặc, xuyên phủ nếu như thuận lợi vào ở khu 9, cầm tới tối cao quyền lợi, cái kia quay đầu chính là liên hợp Cố Thái An, nhất khối hỗ trợ Trần hệ thống nhất khu 7. Tần Văn Húc sắc mặt ngưng trọng, lại phi thường trần trụi nói ra. Đến lúc đó, tam đại khu trừ Cố, Trần, Tần bên ngoài, sẽ không lại có bất luận cái gì chính trị thanh âm. Khu 7 chúng tướng lẫn nhau liếc nhau một cái, đều không nói gì, trầm mặc một hồi lâu. Hứa Hán Thành chủ động hỏi, các ngươi còn có cái gì bài a? Cố hệ trước mắt bị liên lụy tại Tây Nam, Tây Bắc, tạm thời đối xuyên phủ hình thành không là cái gì mạnh hữu lực quân sự chi viện. Mà một khi khai chiến, bên ta cũng có thể cam đoan, Ngô hệ lính đánh thuê tập đoàn cùng tự vệ quân sẽ không đối với cục diện chiến đấu có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Vậy nếu như các ngươi có thể tại xuyên phủ xuất binh trước, ngăn trở lịch chiến Đông Bắc chiến khu, cái kia khu 9 nội bộ cũng liền chỉ còn lại có Phùng, Trúc, Lư, cộng thêm một cái thế chiến thứ 2 khu Chu hệ, chúng ta có lòng tin có thể giữ vững Phụng Bắc. Tần Văn Húc ý nghĩ rõ ràng nói ra. Kết quả xấu nhất, đơn giản là, lấy Trường Cát làm giới hạn, làm theo ý mình mà thôi. Chu Hưng Lễ nhíu mày trầm tư, nhìn về phía Hứa Hán Thành. Người nghỉ ngơi trước, chúng ta nội bộ thảo luận một chút. Hứa Hán Thành không có lập tức cho Tần Văn Húc hồi phục. Nhanh lên đi, Tần Văn Húc đứng người lên, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Chuyện cũ kể thật tốt, hoạn nạn thấy chân tình. Nếu như Chu tư lệnh, Hứa tư lệnh, cùng ở đây chư vị tướng quân, có thể vào lúc này ủng hộ chúng ta thẩm xa binh đoàn, vậy chúng ta tương lai cũng nhất định sẽ là các ngươi có thể dựa nhất minh hữu. Chu Hưng Lễ nhẹ gật đầu. đứng dậy nói ra, người nghỉ ngơi trước. Khu 9, Phụng Bắc, Thẩm Vạn Châu tại do dự sau một hồi. Rốt cục Song Tổng Tham Mưu Trưởng hạ lệnh, liên hệ bọn hắn đi. Chúng ta không có biện pháp khác. Ngoặc kép, cú điện thoại này đánh tới. Chúng ta có thể muốn. Tổng Tham Mưu Trưởng có chút do dự. Ta đến thay đại gia hỏa phụ trách. Thẩm Vạn Châu than thở nói ra. Bị mắng sự tình, ta đến cõng. Vâng, Tổng Tham Mưu Trưởng gật đầu. Cùng lúc đó, Hạng Trạch Hạo đang điên cuồng chỉnh biên lấy theo trại tù binh trốn tới hơn 7.000 tên lính. Mà những nhà khác quân chính thế lực cũng đang điên cuồng điều động binh lực cho bộ đội tác chiến bổ sung quân bị. Trọng Đô, sư bộ môn bên ngoài, Mạnh Tỷ một người đứng tại băng thiên tuyết trong, ngay tại hút thuốc. Ai u, người cũng đừng phát hỏa. Hà Đại Xuyên từ phía sau đi tới, nhẹ giọng khuyên nói ra, cái này lại được tín nhiệm quân sư, cũng không có khả năng kế đô bị tiếp thu. Người nhìn thoáng chút, Mạnh Tỷ hít một ngụm khói, cười quay đầu nói ra, đề nghị trước đó, ta liền biết sư trưởng sẽ không đồng ý. Hà Đại Xuyên kinh ngạc, vậy ngươi còn nói, đây không phải mình hướng trên họng súng đụng sao? Ngươi không hiểu, sư trưởng cần một cái nói những lời kia người. Mạnh Tỷ quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ngoặc kép, trước kia ta còn cảm thấy ta Tần sư trưởng tương đối tuổi trẻ. Thủ đoạn chính trị không quá đủ. Hiện tại xem ra, là ta nhìn cạn, ngươi đang nói cái gì a? Hà Đại Xuyên rất mộng bê mà hỏi thăm. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ tiếp đến Hạ Trùng điện thoại. Uy, tâm sự a, Tần sư trưởng. Hạ Trùng nói thẳng hỏi. Tốt, Tần Vũ một ngụm đồng ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.